Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5502, phiên ngoại, Đại Huyền giới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Đại Huyền giới chư thành đặc biệt náo nhiệt. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hai vợ chồng nơi người. Nguyên bản chỉ có Tiểu Manh Manh một vị. Kết quả thăng cấp đến N vị. Phong Vọng Tuyết Từ nhìn thấy Mộc Lưu Tô trở về. Tu vi cao hơn một tầng sau. Tâm tư tức di động 10 năm. Mạc Thiên Cơ giống nhau ngo ngoe dục dịch. Đừng ngoại vài vị chủ sự các đại nhân. Đều nhìn chằm chằm Tăng Cường. Tuy rằng nói bọn họ cùng hai vợ chồng quan hệ. Không có Tiểu Manh Manh thục. Nhưng là, nói không chừng chính là chó săn. Phân vận bị lựa chọn đâu. Quân không thấy trước kia Mộc Lưu Tô thằng nhãi này. Còn không phải giống nhau đi theo đi. Phong Vọng Tuyết, Mạc Thiên Cơ đám người tự hỏi so ra kém Tiểu Manh Manh. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cảm thấy chính mình so ra kém Mộc Lưu Tô. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng không để ý tới. Nhưng thật ra Tiểu Manh Manh bạo phát. Các ngươi giáo giác lấm la lấm lét. Đều đang làm gì? Tiểu Manh Manh nộ mục chừng mắt này đàn ra hỏa. Vừa thấy chính là bất an hảo tâm. Đương nhiên là bất an hảo tâm. Căn bản chính là tới cùng hắn đoạt rời đi danh ngạch. Trải qua thượng một lần. Tiểu Manh Manh sớm nhìn thấu. Chủ nhân là sẽ không mang mọi người cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Lại thế nào? Khẳng định sẽ có một nửa trở lên người bị lưu lại. Huống chi? Hắn đoán được chủ nhân sẽ có đại động tác, vẫn là ích lợi với hắn cùng chủ nhân khê ước. Mơ hồ có thể đoán được chủ nhân ý tưởng, nhưng bọn người kia dựa vào cái gì? Mà Tiểu Manh Manh một câu giáo giác lấm la lấm lét. Đã thành công đem một đám người hung hăng đắc tội. Giống bọn họ này đó đứng ở nhân loại đỉnh núi nhân vật phong vân. Ngày thường khí phách mà dẫm dẫm chân. Đều có thể làm thiên hạ chấn động vài cái. Cùng cái gọi là giáo giác lấm la lấm lét. Một từ có thể xả được với một chút biên sao. Mà ở cách đó không xa. Thuần túy nhìn náo nhiệt Mộc Lưu Tô cô ca. Mộc Lưu Tô là vô pháp tưởng tượng Phong Vọng Tuyết đám người giáo giác lấm la lấm lét sẽ là cái dạng gì. Chỉ là suy nghĩ một chút kia hình ảnh. Liền đặc biệt có hỉ cảm. Bất quá. Mộc Lưu Tô mặt ngoài không hiện, trong lòng cũng yên lặng điểm tán. Giáo giác lấm la lấm lét một từ, hình dung đến thật diệu a. Bên kia, Tây Môn Quy Nhạn dẫn đầu lên tiếng. Tiểu Manh Manh, thật lâu không thấy, quái tưởng ngươi, này không, tiến đến tìm ngươi ôn chuyện. Ôn chuyện không cần, đan dược đã tích góp không ít đi, nhanh lên dâng lên tới. Nếu không... Chờ ra có rảnh liền đi thiêu ngươi sơn trang. Tiểu Manh Manh thằng nhãi này vô sỉ trình độ. Mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ở đây người. Cái nào không có cho hắn hố quá. Mà Tiểu Manh Manh thích nhất theo dõi Tây Môn Quy Nhạn cái này đan dược nhiều nhất nhà giàu. Tây Môn Quy Nhạn đột nhiên quỷ bí cười. Lui ra phía sau mấy bước. Chư vị, ai có thể tấu thượng Tiểu Manh Manh một quyền. Ta liền thiếu hắn một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Tiểu Manh Manh ra hỏa này. Cũng liền giá trị một bữa cơm mà thôi. Phong Vọng Tuyết đám người sớm tưởng tấu Tiểu Manh Manh một đốn. Giờ phút này có người ngẩng đầu lên. Không tấu còn chờ khi nào. Ngay sau đó, Tiểu Manh Manh đã bị một đám người vây công. Song quyền khó địch bốn tay. Tiểu Manh Manh phòng đến lại khẩn. Như cũ khó tránh khỏi ai thượng vài cái. Bị đánh đau Tiểu Manh Manh. Táo bạo đến oa oa kêu to. Một bên phản kích một bên hùng hùng hổ hổ. Trường hợp thật thật là náo nhiệt phi phàm. Đứng ở Mộc Lưu Tô bên người Cẩm Phàn nói. Mộc thành chủ. Chúng ta đứng ở chỗ này nhìn diễn. Thật sự hảo sao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiếp tục cùng đại nhân đi ra ngoài rèn luyện. Ta tưởng a, nhưng lần này liền tính xếp hàng cũng không tới phiên chúng ta. Lần trước mới rèn luyện trở về. Nếu lần này lại đi theo đi ra ngoài. Thật sự quá nhận người tàn nhẫn. Mộc Lưu Tô thực mau tiếp thu hiện trạng. Một bên xem diễn một bên bình tĩnh suy đoán. Nếu ta không có đoán sai nói. Hai vị đại nhân âm thầm an bài. Chắc là không có tính toán dẫn người đi. Bằng không, tiểu manh manh cũng không cần mọi thời tiết theo dõi. Cho nên, bọn họ lại như thế nào lăn lộn. Cũng là uổng phí tâm tư. Cẩm Phàn, ngươi lời này, chính nháo một đám gia hỏa có nghe được sao? 5507, cách chương.